Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 825, người còn sống thật sự là tịch mịch như tuyết à. Nhẹ nhàng gõ cửa một cái, sau đó không có để Gromas đợi bao lâu, cửa phòng liền bị từ bên trong mở ra, tiếp lấy Rayleigh cái kia mặt mũi tràn đầy nếp nhăn mặt mo liền xuất hiện ở Gromas trước mắt. Tiếp lấy liền nhìn gương mặt già nua kia bên trên đã phủ lên một vòng hèn mọn ý cười. Để Gromas sau lưng một trận mà ác hàn, người lão gia hỏa này cười bỉ ổi như vậy, khẳng định là xảy ra chuyện gì chuyện tốt a. Gromas nhìn xem Rayleigh không chút do dự mở miệng trêu chọc nói. Rayleigh vừa nghe thấy Gromas lời này, cũng có chút xấu hổ nói ra. Cái gì hèn mọn? Ta đây chính là nụ cười hiền lành, là thân là một cái tiền bối, nhìn xem hậu bối có thể có những thành tích này, mà cảm nhận được kiêu ngạo tiếu dung, người hỗn đản này đến cùng là nhìn ta như thế nào? Cũng dám nói ta hèn mọn, ngươi được rồi a, ta thế nhưng là biết đến, người lão gia hỏa này mang theo sang hỗn đản này tại ta chỗ này ăn nhờ ở đậu. Cái này còn chưa tính. Thật giống như ta tặng cho ngươi những cái kia trải nghiệm quyền cũng đều bị ngươi giày vò không? Sai biệt lắm á, liền không sợ ta đi quần đảo xa bao đi tố cáo ngươi sao? Gromas mười phần khinh thường mở miệng nói ra. Rayleigh nghe thấy được Gromas lời này sau cũng là phi thường không có ý tứ. Trên mặt đều có chút lúng túng, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Lời gì? Ta đây chính là Tesoro mời ta đến trải nghiệm các ngươi Hoàng Kim Thành mới bộ môn. Thuộc về là đang vì các ngươi Hoàng Kim Thành làm việc ngươi biết không? Ta đều không có muốn tiền công. Đã coi như là rất cho các ngươi mặt mũi à. Nghĩ tới ta đường đường Minh Vương Silver Rayleigh cho ngươi Gromas làm công. Nói ra không được có phải hay không vô cùng có bề mặt. Ngừng ngừng ngừng. Làm công. Ngươi nói vẫn là tiếng người sao? Ta Hoàng Kim Thành loại công việc này, thả tại trên thế giới tùy tiện một hô, rất nhiều người đuổi tới đến thay ngươi làm công đâu. Lại nói, ngươi cũng tại quần đảo Sabaody bên trên treo chúng ta Frostwarp băng hải tặc tên tuổi khi độ màng. Tượng nhiều năm như vậy, ta sớm đều quen thuộc ngươi cái này, đường đường, Minh Vương Silver Rayleigh không biết xấu hổ. Nhưng đừng nói cái gì mặt mũi được không? Gromas cũng là không khách khí chút nào mở miệng đối Rayleigh một lần. Uy, ngươi hỗn đản này, nếu là lại không đem thái độ cho ta thả tôn kính điểm. Ta cũng sẽ không quản ngươi có đúng hay không cái gì mạnh nhất nam nhân a. Trên biển bá chủ a loại hình tên tuổi, nhưng là muốn để ngươi đẹp mặt. Rayleigh sắc mặt có chút xấu hổ mở miệng nói ra. Như thế nào? Ngươi còn muốn đánh ta à? Ta chả lẽ lại sợ ngươi? Gromas cũng là mười phần hùng hồn mở miệng nói ra. Ngươi đụng ta một cái thử một chút. Không có 108 tỷ. Lão già ta nhưng không nổi. Rayleigh cũng là mười phần hùng hồn đối Gromas nói ra. Lời nói này ngược lại là đem Gromas nói có chút ngây ngẩn cả người. Quả nhiên ngươi Minh Vương Silver Rayleigh tiết tháo mất hết à? Ngươi học biết ăn uống phiêu cược coi như xong, còn muốn người giả bị đụng. Mắt nhìn thấy Rayleigh cùng Gromas ra hỏa này mở cửa gặp mặt còn không có 2 phút đồng hồ đâu. Liền chuẩn bị kéo ra cánh tay tại cái này trong hành lang ra tay đánh nhau. Gromas sau lưng Bakara cùng Rayleigh sau lưng sang hai người trên mặt đều là lộ ra một vòng. Phi thường vẻ mặt bất đắc dĩ. Sau đó sang cũng là lắc đầu mở miệng nói ra. Ta nói, các ngươi hai cái có thể hay không tiến đến lại đánh a? Đừng đem môn làm hỏng. Còn muốn bồi. Đúng lúc này, Gromas cùng Rayleigh cái kia nguyên bản khí thế hung hăng biểu lộ lại đồng loạt thu vào. Hai người ngược lại là cùng một chỗ lộ ra một vòng nụ cười sán lạn. Kiệt ha ha ha ha ha. Sengoku cùng Sakazuki nếu là có ngươi bảy thành công lực, cũng không đến mức bị ta mắng thảm như vậy a. Gromas cười lớn mở miệng nói ra. lão già ta thế nhưng là đều sớm đề phòng ngươi cái tên này đâu. Đương nhiên là thật tốt luyện tập qua một phen. Rayleigh cũng là cười ha hả mở miệng nói ra. Rayleigh hướng bên cạnh nhường lối, cho Gromas trở lại một cái không gian. Sau đó Gromas liền cười ha hả đi vào phòng bên trong. Tiếp lấy Rayleigh nhìn một chút đứng ở ngoài cửa Bakara, cười hỏi, làm sao? Bakara tiểu thư ngươi không tiến vào ngồi một chút sao? Bakara thì nhìn xem Rayleigh lắc đầu, mở miệng cười nói ra, ta liền không tiến vào. Rayleigh tiền bối, ta cái này còn chuẩn bị đuổi theo truy ta đại lão bản đâu. À, Tesoro sao? Thật ổn cho ngươi sẽ coi trọng gia hỏa kia đâu. Vậy liền không lưu ngươi, chúc ngươi hành động thuận lợi a. Rayleigh cười ha hả mở miệng nói ra. Bakara cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó Rayleigh liền khép cửa phòng lại. Bakara cũng rời khỏi nơi này. Gromas vừa vào cửa liền 10 phần tự nhiên ngồi ở trên ghế salon, một bộ mình là trong gian phòng đó chủ nhân bộ dáng. Tiếp tục mở miệng nói ra, sang, có chút ánh mắt được không? Ta lớn như vậy cổ tay mà ngồi ở chỗ này, người cũng không biết rót chén trà sao? Sang nhìn xem Gromas cái kia một bộ rắm thúi bộ dáng, cũng là khí cười, trực tiếp mở miệng nói ra, có thể à, Gromas đại gia, một trận sau khi thắng lợi, người cái tên này tâm thái là kịch liệt bành trướng à. Làm sao? Phát đạt liền không nhìn chúng ta những tiểu nhân vật này. Bao lớn cổ tay con a, lộ ra đến ta xem một chút. Gromas vẫn là 10 phần dám thúi mở miệng nói ra. Bản đại gia thế nhưng là đem hải quân lập bộ từ thế giới mới bên trong cho đuổi ra ngoài. Chính diện đánh bại 800 năm đến sừng sững không ngã hải quân thế lực. Cho rộng rãi thế giới mới hải tặc những đồng bào mang đến mới đại hải tặc thời đại. Người hỗn đản này nhưng cũng là từ ta cái này trong chiến tranh thụ bén. Liền không thể cho ta đến chén nước trà sao? Gromas lời nói này ngược lại là không sai. Hắn đem hải quân bản bộ từ thế giới mới bên trong đuổi sau khi ra ngoài. Có thu hoạch cũng không phải chỉ có bọn hắn Frostwarp băng hải tặc. Cái này toàn bộ thế giới mới bên trong hải tặc thế lực đều sẽ mất đi một cái đeo lên cổ dây cương. Cái này thế giới mới, tương lai liền là hải tặc địa bàn, sang làm Gromas phía dưới lớn nhất hải tặc thế lực, đương nhiên cũng là được ích lợi không nhỏ. Chí ít hắn muốn bốn phía đi mạo hiểm, hải quân là không xen vào hắn. Bởi vậy Gromas lần này đại đạo lý cũng là đem sang nói không có khí. Đành phải ngoan ngoãn cho hắn Gromas đại gia rót một chén trà nước. Gromas đắc ý nâng chung trà lên mà uống một ngụm. Sau đó Rayleigh cũng là ngồi xuống. Nhìn xem Gromas mở miệng nói ra. Mặc dù sớm đều có chỗ dự cảm. Nhưng là không nghĩ tới ngươi thật đem đám hải quân cho từ thế giới mới bên trong đuổi ra ngoài. Về điểm này đến xem. Ngươi xác thực lợi hại. Hổ thẹn. Hổ thẹn, thuận thế mà vì, đều là may mắn. Gromas ngoài miệng nói đến đây chút khiêm tốn lời nói. Bất quá biểu tình kia là muốn nhiều dám thúi có bao nhiêu dám thúi. Hận không thể để Rayleigh nhiều khen hắn vài câu. Nhưng là Rayleigh trực tiếp coi như không nhìn thấy cái kia dám thúi biểu lộ. Mở miệng tiếp tục nói, hiện nay cái này chiến tranh cũng đi qua. Người tiếp xuống dự định làm cái gì? Nghe thấy được Rayleigh cái này hỏi thăm, Gromas cũng không có tại tiếp tục xu thí, mà là 10 phần buông lỏng hướng phía sau lưng ghế salon chỗ tựa lưng bên trên một co quắp. Tiếp lấy ngữ khí 10 phần nhẹ nhõm mở miệng nói ra. Chiến tranh mở ra trước đó, không phải đã nói sao? Đánh xong một trận, ta liền nên về nhà kết hôn a. A, đúng a. Ngươi nếu không sách ta đều quên nữa nha. Ngươi cùng Gyojinto Shirahoshi công chúa thế nhưng là còn có hôn ước đâu. Sang bỗng nhiên vỗ mà đầu mở miệng nói ra. Gromas nghe xong lời này, lập tức liền thở phì phò chất vấn. Nghe ý lời này của ngươi, ngươi là ngay cả lễ vật đều không có chuẩn bị cho ta đúng không? Nghĩ không ra chúng ta qua nhiều năm như vậy, tình cảm vậy mà như thế chi mờ nhạt. Thật là khiến ta cảm thấy tan nát cõi lòng. Sang, đem ngươi những ngày này tại Hoàng Kim Thành tiêu phí đều cho ta kết tính một chút. Vốn nhỏ sinh ý, tổng thể không ký sổ đó à. Gromas, người hỗn đản này ra hỏa thật đúng là trở mặt vô tình. Lễ vật, ta đều sớm chuẩn bị cho ngươi tốt. Sang cũng là trừng mắt liếc Gromas mở miệng nói ra. Mà Gromas sắc mặt cũng là trong nháy mắt biến đổi. Lộ ra một vòng ý cười nói ra. Kiệt ha ha ha ha ha. Ngươi lại còn coi thật. Như thế nào đi nữa? Xin ngươi tại Hoàng Kim Thành bên trong vui đùa một lần vẫn là không có vấn đề thôi đi. Kia cái gì? Ngươi sang lớn như vậy cổ tay. Lễ vật hẳn là cũng không nhẹ a. Ai? Không phải ta nói ngươi. Giữa chúng ta cái này tình cảm. Còn dùng những này tục vật sao? Tâm ý đến thế là được. Sang nhìn xem Gromas cái này không có tiết tháo chút nào biểu hiện. Trong lòng cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Cái này đánh bại toàn bộ cái này cũ mới hai cái thời đại hào kiệt nhóm. Đem trên biển bá chủ bảo tọa từ hải quân nơi đó đoạt đến cũng ngồi vững vàng mạnh nhất hải tặc. Kết quả là tiết tháo là thật không có a. Thật sự là cho bọn hắn hải tặc mất mặt. Tốt xấu ngươi bây giờ đại biểu cho chúng ta hải tặc mặt bài. Có thể hay không hơi chính kinh mà một điểm a. Sang có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Gromas cũng là cười cười. Không có tiếp tục cùng Sang đấu võ mồm. Mà là lấy ra một cây mà xì gà cắn lấy ngoài miệng. Nhẹ nhàng khẽ hấp. Năng lực liền đem xì gà nhóm lửa. Toát ra một cỗ khói đến. Chậm rãi phun ra một cỗ hơi khói. Sau đó Gromas mở miệng nói ra. Cũng không có gì muốn làm. Ta từ Great Prison Impel Down cái kia đáng chết Eternal Hell bên trong bò lúc đi ra. Theo đuổi liền là cùng cái này trên đại dương bao la thiên hạ hào kiệt nhóm tranh phong. Hiện nay, bản đại gia đã đem trong thiên hạ này có thể cùng ta tách ra vật tay hào kiệt nhóm tất cả đều đánh. Ngã, tự nhiên cũng là thực hiện bản thân giá trị. Hoàn thành mộng tưởng rồi. Cái này về sau. Không sai biệt lắm cũng nên tiến vào về hưu sinh hoạt ở trong đi. Không có chuyện làm cùng Rayleigh học cái độ màng cái gì cũng không tệ thôi đi. Độ màng tượng lão cách, nghe liền rất có ý tứ mà. A ha ha ha a, có đúng không? Này lão đầu tử ta nhất định đem ta suốt đời sở học đều truyền thụ cho ngươi. Tốt bảo ngươi đặc sắc hưởng thụ về hưu sinh hoạt. Rayleigh cười lớn mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha ha. Đây chỉ là một ý nghĩ mà thôi. Nói không chừng ta sẽ đi Mihawk cái kia hầu tử ở trên đảo cùng hắn học trồng trọt cũng không phải. Là không thể được. Gromas cũng là cười lớn mở miệng nói ra. Sau khi cười xong, Gromas ánh mắt cũng biến thành thổn thức lên. Đưa tay sờ sờ mình cái kia hơi có vẻ xốc xếch gốc râu cằm. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói, ai, cái này sau khi thắng lợi, ta không chỉ có không có cảm thấy thỏa mãn, ngược lại còn có một cỗ không hiểu cảm giác trống rỗng đánh lên tâm linh của ta, để cho ta cảm thấy vô cùng tâm mệt mỏi. Tiếp lấy ngay tại Rayleigh cùng Sang hai người bọn họ muốn mở miệng lúc nói chuyện, Gromas lại phun ra một cỗ khói đặc. Chậm rãi che phủ lên mặt mũi của hắn, mở miệng dùng 10 phần thổn thức ngữ khí nói ra. Ai, vô địch, là cỡ nào tịch mịch a? Đáng tiếc, hai người các ngươi lại không có thể cảm nhận được ta hiện tại phần này mà bất đắc dĩ cùng bi thương. Cái này nhân sinh khó được nhất liền là một hai chi kỷ a. Chỉ bất quá, thế gian này không ai có thể hiểu ta Gromas tịch liêu. Bởi vì chỉ có ta, là vô địch, là nhất tịch mịch, mắt thấy Gromas ra hỏa này ở chỗ này, biểu diễn. Rayleigh cùng Sang cũng là lẫn nhau xem ra một cái đối phương. Sau đó Sang mở miệng nói ra, phó thuyền trưởng, ta tổng cảm thấy chúng ta có phải hay không nên thật tốt thu thập một chút cái này hỗn đản. Không phải hắn đều nhanh đem mình thổi lên trời a. Nói không sai a, gia hỏa này thật sự là cho điểm nhan sắc liền dám mở phường nhuộm a. Rayleigh cũng là có chút bất đắc dĩ nhìn một chút Gromas nói ra. Mắt thấy sang cùng Rayleigh hai người muốn liên thủ lại đổi mình. Gromas cũng là mau từ cái kia trang bê trạng thái bên trong lui đi ra. Đem trong tay xì gà theo diệt tại trong cái gạt tàn thuốc. Nhanh chóng tiến vào chính đề bên trong. Mở miệng nói ra. Tốt, tốt, nói điểm chính sự đi. Sang, nghe thấy được Gromas lời này. Sang biểu lộ cũng là hơi nghiêm túc một điểm. Nhìn về phía Gromas, Rayleigh đang nhìn một màn này về sau. Thì từ trên ghế salon đứng dậy. Mở miệng nói ra. Ai nha? Kém chút quên đi, hôm nay thế nhưng là cùng ta cục cưng bé nhỏ đã hẹn muốn tại tử quán gặp mặt. Ta ở chỗ này cùng các ngươi hai cái cẩu thả hán tử nói nhảm cái gì đâu. Chính các ngươi chuyện vãn đi, lão già ta muốn đi tiêu sái. Gromas nghe thấy được Rayleigh lời này sau cũng là nở nụ cười nói ra. Chú ý thân thể a, Rayleigh, tiền bối, đều nhanh muốn 80 tuổi người. Còn như thế lang thang sao? Bảo vệ tốt mình eo a. Rayleigh cũng không trở về Gromas, mà là đi tới cửa bên cạnh tùy ý khoát tay áo. Xem như, cáo từ. Tiếp lấy liền kéo cửa ra 10 phần lưu loát đi ra ngoài. Mà Gromas cũng là một lần nữa nhìn về phía sang. Mở miệng nói ra, cái này về hưu trước đó. Kỳ thật còn có một cái địa phương không có đi qua đâu. Raptor, sao? Sang nhìn xem Gromas con mắt, nhẹ giọng mở miệng nói nhỏ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN